Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, làm người không thể quá bất công ba. Trình Chi Ngôn ánh mắt nhàn nhạt tại Cố Nhược Nhân trên mặt quét một lần. Sau đó thanh âm lạnh lùng nói: "Xin lỗi a, ta hôm nay đến đưa Đồng Đồng về nhà, còn muốn đi tiếp bạn gái của ta. Trên xe đại khái không đủ ngồi. Lần sau đi." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cố Nhược Nhân biểu hiện trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. Trình Thi Đồng trong mắt hỏa diễm lại là lập tức liền toàn bộ dập tắt. Nàng cười hì hì nhìn xem Trình Chi Ngôn, liên tục gật đầu bổ đao nói: "Đúng vậy a, đúng vậy a, không có ý tứ a Cố lão sư, bởi vì hôm qua ta liền cùng ta tiểu thúc nói xong rồi, để cho hắn mang ta cùng Cố Ninh Thư cùng một chỗ trở về. Hơn nữa, buổi tối còn hẹn ta tiểu thầm thầm cùng nhau ăn cơm. Cho nên, thực không có ý tứ a, ha ha. Không quan hệ, ta cũng chính là thuận tiện hỏi một chút sao?" Chấm ngoặc kép, Cố Nhược Nhân có chút cười xấu hổ cười, đưa tay phủi phủi bản thân bên tai tóc rối, một đôi mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn, giọng nói nhẹ nhàng nói: "Như vậy Trình lão sư, ngày mai gặp." "Ân." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt gật đầu, không nói thêm gì. Trình Thi Đồng mắt thấy bọn họ anh ngữ lão sư đi ra phòng làm việc về sau, lúc này mới quay đầu nhìn xem Trình Chi Ngôn, hai tay chống nạnh nói: "Tiểu thúc, người được a, mới tới lớp ngày thứ hai, liền đem chúng ta anh ngữ lão sư hồn câu ở. May mắn ta tới kịp thời, bằng không thì nhà ta tiểu thỏ chẳng phải là muốn thương tâm." "Nói bậy bạ gì đấy?" Trình Chi Ngôn có chút tròng mắt nhìn thoáng qua cùng chỉ tiểu lão hổ một dạng đứng ở trước mặt mình Trình Thi Đồng nói: "Đi thôi, đưa ngươi." "Thật đúng là đưa ta à?" Trình Thi Đồng một mặt thụ sủng nhược kinh biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn, sau đó lắc lắc đầu nói: "Không không không, vẫn là thôi đi, ta nhỏ xe chạy bằng điện còn đỗ trong trường học, ngươi buổi tối hôm nay đem ta đưa trở về, buổi sáng ngày mai lại không chịu trách nhiệm đem ta lại tiễn trở về. Ta mới không cùng ngươi xe đi đâu. Quên đi, dù sao ta chính là khách khí một chút." Trình Chi Ngôn gặp Trình Thi Đồng càng không ngừng lắc đầu, cũng lười khuyên nữa hắn, trực tiếp cầm lấy trên bàn công tác chìa khóa, lại cầm lên treo trên ghế áo khoác liền trực tiếp đi ra ngoài. "Dựa vào, ngươi chính là khách khí một chút." Trình Thi Đồng tâm lý xem liền khó chịu. "Tiểu thúc, ta nghĩ tốt rồi, ta buổi sáng ngày mai có thể đi nhờ xe tới, cũng có thể ngồi xe buýt tới, cho nên ngươi chính là tiễn ta về nhà a." Trình Thi Đồng đưa tay giật giật Cố Ninh Thư góc áo, lập tức cùng lên Trình Chi Ngôn nói: "A, lại đổi chủ ý." Trình Chi Ngôn có chút quay đầu, thanh âm lành lạnh hướng lấy nàng hỏi: "Đúng vậy a, đúng vậy a. Nữ nhân sao, cũng là giỏi thay đổi." Trình Thi Đồng dắt miệng, một mặt cười xấu hổ cho phép nhìn xem Trình Chi Ngôn. "A, nữ nhân." Trình Chi Ngôn ý vị thâm trường lặp lại một lần hai chữ này. Ánh mắt tại Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư trên người qua lại càn quét, phảng phất hai người bọn họ ở giữa thực cũng đã phát sinh cái gì một dạng. Cố Ninh Thư tấm kia thanh tú khuôn mặt lập tức liền đỏ. Trình Thi Đồng lại là một bàn tay đập vào Trình Chi Ngôn trên lưng, giận dữ hét: "Ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" "Không có gì, liền suy nghĩ ngươi là giỏi thay đổi." "Nữ nhân." Trình Chi Ngôn cố ý tại nữ nhân hai chữ bên trên lại nhấn mạnh. Sau đó không đợi Trình Thi Đồng mở miệng, liền trực tiếp gọi cho tiểu thỏ điện thoại nói: "Uy, tiểu thỏ, ta tốt rồi, ta tại ga ra tầng ngầm chờ ngươi." Đợi đến tiểu thỏ đeo bọc sách chạy đến ga ra tầng ngầm thời điểm, Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư đang đứng tại nhà để xe lối vào đợi nàng. Nhìn thấy tiểu thỏ đến đây, Trình Thi Đồng vội vàng hướng về nàng vẫy vẫy tay nói: "Nơi này nơi này." Giới thiệu chuyện: http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toi-các-bạn-có-thể-đọc-các-chuyện-khác-của-mình. Tại đây http